Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1002, xin cho hắn đến nộp tiền bảo lãnh ta. Góc truyện audio.com, thiên nhai từ đạo trường cảm giác tâm thật mệt mỏi bất quá, hắn lần này tới là có chính sự muốn làm khục, A Thất đạo hữu. Xin hỏi một chút, vừa rồi chế tạo mảnh này sương mù đạo hữu tại vị trí nào? Thiên nhai từ đạo trường hỏi, đạo trường không phải là, tu sĩ liên minh, người chấp pháp A, sương mù có thể không phải chúng ta làm ra. Thì La Lị từ Tô Thị A Thất phía sau ngoi đầu lên, đáp. Tô Thị A Thất một tay lấy Thi La Lị theo trở về. Thiên nhai từ đạo hữu nếu như muốn tìm chế tạo sương mù đạo hữu, có thể thuận vị trí này đi, trước đó cái viên kia tiểu hỏa tiễn phát xạ chỗ là ở chỗ này. Dứt lời Tô Thị A Thất chỉ Nam Hạo Mãnh cùng cô gái kia vị trí. Tạ ơn A Thất đạo hữu, thiên nhai từ đạo trưởng ôm quyền, sau đó bước ra một bước thân hình. Siêu, một chút thoát ra cực khoảng cách xa. Thoát ra mấy bước phía sau thiên nhai từ đạo trường lại quay người trở lại đối Tô Thị A Thất nói. Mặt khác A Thất đạo hữu, ngươi kỳ thật không cần như thế phòng bị lão đạo. Lão đạo cũng không có cách không truyền công thực lực A, ha ha ha ha. Tô Thị A Thất khô khốc một hồi cười, thiên nhai từ đạo trường khóe miệng lại là co lại, cười khổ rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Tô Thị A Thất trịnh trọng hướng Thi La Lị tước yêu tiểu thải nói. Nhìn thấy vừa rồi cái kia tiên phong đạo cốt thiên nhai từ lão đạo hay chưa? Lần sau nhìn thấy hắn lúc có bao xa liền trốn xa hơn. Thi La Lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tước yêu tiểu thải như có điều suy nghĩ, nàng cảm giác mình tựa hồ tại cái nào nghe qua. Thiên nhai từ, cái này đạo hiểu, hắn chính là truyền công cùng thiên nhai từ, nghe nói hắn chỉ là một ánh mắt tới, liền có thể truyền nhân 1 năm công lực. Cùng hắn có thân thể tiếp xúc liền có thể duy nhất một lần truyền thụ 10 năm trở lên công lực. Mà lại bị hắn truyền qua công người, đại bộ phận kết cục cũng không quá tốt. Tô Thị A Thất nói, Thi La Lị mở to hai mắt nhìn, tu chân giới, vậy mà đáng sợ như thế tồn tại. Bạch tôn giả, dùng ánh mắt truyền công cũng quá khoa trương, hẳn là tin đồn. Ta cảm giác thà rằng có thể tin là có, không thể tin là không. Mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao ta là tin tưởng. Tô Thị A Thất nói, Bạch tôn giả gật đầu cười. Như vậy, việc nơi này đã xong, ta cũng là thời điểm cùng mọi người tạm biệt. Tô Thị A Thất nói, A Thất ngươi cũng phải bế quan tấn cấp A, Bạch Tôn Giả nói. Đúng vậy, ta đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị, hiện tại A Thập Lục đã độ kiếp thành công, ta cũng giải khai một cái khúc mắc. Tiếp xuống nhiều nhất nửa năm, ngắn nhất 2 tháng, ta liền có thể tấn cấp chân quân. Tô Thị A Thất tự tin nói, như vậy, chúc ngươi thành công tấn cấp, Bạch Tôn Giả nói, tạ ơn Bạch tiền bối chúc phúc, Tô Thị A Thất cười nói. Như vậy các vị đạo hữu chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời Tô Thị A Thất mượn, mê vụ, che giấu tế lên bản mệnh bảo đao, ngự đao phi hành rời đi. Đợi A Thất sau khi rời đi, Bạch Tôn Giả hướng phía cách đó không xa lầu 3 vị trí. Thất sinh phù phủ chủ, phất phất tay, sau đó hắn cũng mang theo thi cùng tước yêu tiểu thải, rời đi dừng xe vị trí. Một bên khác, Nam Hạo Mãnh như trước đang ngẩn người, hắn cảm giác mình hiện tại có chút ngốc. Hắn vậy mà tại nghiêm túc suy tư, như thế nào giải quyết cái này đầy trời sương mù. Loại chuyện này, như thế nào hắn có thể giải quyết? Góc truyện audio.com, mà ở bên cạnh hắn, vị kia thiên nhiên quyền thiếu nữ yên lặng thu hồi nàng cái kia cái dương lớn, cũng đem cái dương kia một lần nữa khép lại. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nam Hạo Mãnh hỏi, không phải, chúng ta, muốn làm sao, là, ngươi, muốn làm sao, thiếu nữ một mặt chân thành nói. Bởi vì đè xuống cái nút người là ngươi, không phải ta. Nam Hạo Mãnh, nhưng là mang đến sương mù tạc đạn người không là ngươi sao? Đang khi nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa có một bóng người chạy tới, rơi vào Nam Hạo Mãnh cùng thiếu nữ kia bên người. Tìm được, đó là vị tóc trắng lão đạo thân ảnh. Lão đạo lên trước hạ quan sát một chút Nam Hạo Mãnh, sau đó lại nhìn phía cô gái kia. Thiếu nữ cũng nhìn qua tóc trắng lão đạo, bần đạo thiên nhai từ, tóc trắng lão đạo đi chắp tay lễ. Thiếu nữ nghe được đạo này hào lúc khuôn mặt nhỏ phát bạch đột nhiên lui về sau mấy bước. Đạo sĩ, Nam Hạo Mãnh nghi hoặc nhìn qua vị này tiên phong đạo cốt lão đạo. Đợi chút nữa, lúc trước hắn thầm nghĩ qua, nếu muốn xử lý mảnh này sương mù, nói không chừng phải tiên từ dưới phàm mới có thể làm đến. Chẳng lẽ thật sự có tiên nhân hạ phàm, phải xử lý mảnh này sương mù. Tiểu hữu, mời cùng lão đạo đi một chuyến đi, thiên nhai từ đối thiếu nữ nói. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Thiếu nữ lắc đầu, nói, đang nghĩ biện pháp xử lý sạch cái này sương mù trước, tiểu hữu vẫn là cùng lão đạo đi một chuyến rồi nói sau. Sau đó, chờ sương mù xử lý xong phía sau cần có phí tổn, lão đạo hội cùng tiểu hữu một bút bút kết toán. Thiên nhai từ đạo trưởng duy trì mỉm cười. Cái này không phải lỗi của ta. Thiếu nữ chân thành nói. Đè xuống cái nút người không phải ta. Chấm, thật xin lỗi, đè xuống cái nút người là ta. Nam Hạo Mãnh cười khổ nói. Nhưng là trên người của ta không có nhiều tiền. Thiên nhai từ ngắm nhìn Nam Hạo Mãnh, đưa tay khẽ vỗ, Nam Hạo Mãnh liền mơ mơ màng màng ngồi dựa vào bên trên bồn hoa một bên, một mặt vẻ mờ mịt. Tiểu hữu, đi thôi. Thiên nhai từ trầm giọng nói. Tại thiếu nữ một mặt vẻ hoảng sợ bên trong, thiên nhai từ đã một tay lấy nàng bắt lấy. Đạo trưởng trực tiếp gửi giấy tờ có được hay không? Thiếu nữ buồn bực nói. Thiên nhai từ đạo trưởng lắc đầu, nắm lấy thiếu nữ hướng nơi xa bước đi. Đợi chút nữa, đạo trưởng. Để cho ta cùng cái này to con nói sự kiện, thiếu nữ thở dài, biết mình hôm nay tai kiếp khó thoát. Thiên nhai từ đạo trưởng ngừng lại, thiếu nữ đưa tay từ bản thân một cái khác trong túi áo móc ra một tờ giấy, ném về Nam Hạo Mãnh. To con, giúp ta gọi điện thoại cho trên tờ giấy người, liền nói với hắn kiếp trận cái từ này. Sau đó để hắn nghĩ biện pháp đến nộp tiền bảo lãnh ta. Chấm, thiếu nữ kêu lên, to con Nam Hạo Mãnh mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, nhận lấy tờ giấy kia. Sau đó, đưa mắt nhìn lão đạo cùng thiếu nữ rời xa. Một lát sau, Nam Hạo Mãnh thanh tỉnh một số, hắn nắm vuốt tờ giấy, nhìn lấy trên đó viết một cái điện thoại di động dãy số. Nghĩ nghĩ phía sau hắn phát gọi cú điện thoại này, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Lúc này, Tống Thư Hàng ngồi ở lớp Anh ngữ trong phòng học vẽ động điện thoại, nhìn qua Bắc Hà tán nhân gửi đi cái kia video. Chính là liên quan tới bộ kia hắc thiết thần giáp video. Từ ở bề ngoài nhìn, đây chính là một cái chân nhân tỷ lệ hắc thiết pho tượng, bề ngoài thực sự có chút áp chế. Góc truyện audio.com, ngoại trừ mặc nó vào một khắc này, tương đối có khoa học kỹ thuật cảm giác bên ngoài còn lại hoàn toàn không cách nào cùng Bắc Hà tiền bối nói. Tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, dính líu quan hệ, nhưng là, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến sự kiện, cái này nhìn như có chút áp chế hắc thiết thần giáp, có lẽ ngoài ý muốn vô cùng thích hợp hắn. Bởi vì, hắn có. Đạo ý khôi giáp, ba, nói thật phổ thông, khôi giáp, hình thái pháp bảo thật đúng là không thích hợp hắn. Công năng hội cùng, đạo ý khôi giáp, xung đột, nhưng là cái này hắc thiết thần giáp nhưng là một tôn nhân thể pho tượng hình thái. Mặc vào hắc thiết thần giáp phía sau chẳng khác nào là tại Tống Thư Hàng bên ngoài thân bọc tầng một hắc thiết phòng ngự. Sau đó, hắn còn có thể tại hắc thiết thần giáp bên ngoài, lại tròng lên đạo ý khôi giáp. Tống Thư Hàng tại trong đầu của mình não sơ một chút hắc thiết thần giáp, đạo ý khôi giáp sau bộ dáng. Có lẽ, ngoài ý muốn xuất khí, cho nên Tống Thư Hàng tâm động, Bắc Hà tiền bối, bộ này hắc thiết thần giáp cụ thể lực phòng ngự như thế nào? Tống Thư Hàng tại trong đám hỏi, Diệt Phượng công tử, không thể nào Thư Hàng ngươi thật sự coi trọng cái này pho tượng khôi giáp rồi. Hừm, bởi vì trước đó không lâu ta vừa nắm giữ một cái thú vị kỹ năng, có lẽ cùng. Hắc thiết khôi giáp, rất phối, lúc nào Diệt Phượng tiền bối có rảnh ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà tán nhân rất mau trở lại phục, hắc thiết thần giáp lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Ta trước đó cũng đã nói, nó là một bộ đủ để xuyên qua ngũ phẩm sơ kỳ pháp bào. Khi nó phía trên tất cả phòng ngự trận pháp mở ra phía sau tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ sử dụng ngự kiếm thuật công kích cũng rất khó đánh phá phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, nó là toàn thân thức phòng ngự pháp bảo, cơ hồ không có góc chết. Trừ phi là thông qua lỗ mũi, con mắt mấy cái kia vị trí tiến hành công kích. Thành, Tống Thư Hàng nói, cái kia Bắc Hà tiền bối, chúng ta thành giao. Hợp tác vui vẻ, Bắc Hà tán nhân phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Lệ chi tiên từ, ta không khỏi bắt đầu chờ mong, Thư Hàng tiểu hữu mặc vào hắc thiết thần giáp dáng vẻ. Cùng chờ mong, Diệt Phượng công tử nói. Yên tâm đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để các vị tiền bối nhóm giật này cả mình. Tống Thư Hàng tự tin nói. Kết thúc giao dịch phía sau Tống Thư Hàng sau đó mở ra quần cùng hưởng trong kia thiên linh điệp tôn giả phát lên, luận độ tứ phẩm thiên kiếp có cảm giác. Nhìn trong một giây lát lúc một chiếc điện thoại đánh tới. Là mã số xa lạ, Tống Thư Hàng nhận nghe điện thoại. Uy ngươi tốt ngươi vị nào? Ta là Nam Hạo Mãnh, vị tiên sinh này, ngươi tốt. Nam Hạo Mãnh nói, ngọa thảo, nghe thanh âm này có chút quen tai a, đợi chút nữa, đây không phải Tống Thư Hàng thanh âm sao? Đây chính là hai chiêu liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Cường giả, Nam Hạo Mãnh đương nhiên sẽ không quên Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng, là ngươi, Nam Hạo Mãnh kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng, Nam Hạo Mãnh oa nhi này hôm nay là thế nào? Chủ động gọi điện thoại tới, còn phảng phất không biết hắn là ai. Tìm ta có việc, Tống Thư Hàng hỏi, đúng vậy, có chút việc phải nói cho ngươi. Nha, Không đúng, nói đúng ra, là vừa rồi có cái nữ đồng học có chút việc muốn tìm ngươi. Nhưng là, nàng bị một cái tóc trắng lão đạo mang đi. Góc chuyện audio.com, đang bị mang đi trước nàng lưu lại điện thoại của ngươi, cho ngươi đi đưa nàng nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nam Hạo Mãnh đáp, Tống Thư Hàng nghe không hiểu ra sao. Đúng rồi, vị nữ bạn học kia nói, chỉ muốn nói với ngươi kết trận cái từ này, ngươi liền biết nàng là ai. Hẳn là cái từ này đi, ta chỉ nhớ rõ cái này âm đọc, cũng không biết ta có hay không lý giải sai lầm. Nam Hạo Mãnh nói, chia, chấn âm đọc, Tống Thư Hàng muốn, đợi chút nữa, chẳng lẽ là tiếp trận. Vài ngày trước Bạch Tôn Giả nói qua, vị kia Bỉ Ngạn Ma Quân lại ở mấy ngày nay tới cửa đến, vì hắn chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp. Chẳng lẽ vị này thiếu nữ chính là Bỉ Ngạn Ma Quân? Không đúng, Ma Quân tại thanh âm trong điện thoại biểu hiện là cái nam A, lại nói tại sao phải ta đi nộp tiền bảo lãnh nàng. Nàng làm chuyện gì không? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, cách chương.